Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 03, cái này một phòng đều người nào a? Nói vị này, dâu quay nón, chết. Thực tế là bởi vì gia hỏa này hình tượng quá phù hợp, chết, cái từ này. Hắn đầu tiên là thân thể co lại, lập tức cái kia thân thịt mỡ liền, cạch một cái mới ngã xuống đất. Tất cả mọi người biết rõ, người có ý thức lúc ngã quỵ, cùng không có ý thức lúc ngã quỵ, là hai loại cảm giác. Vì lẽ đó, dâu quay hàm này ngã quỵ tuyệt đối không phải trang. Hơn nữa hắn ngã quỵ sau cũng dùng một loại, hai chân duỗi thẳng thả rất tăng thêm mắt trợn trắng. Cùng khóe miệng lưu nước bọt, tư thế nói cho mọi người. Ta muốn chết rồi, quả nhiên. Cái này toàn bộ quá trình, tại tiếp tục 2-3 giây sau, hắn liền nghiêng đầu một cái, không nhúc nhích, một màn này bây giờ tới là quá đột ngột, người chung quanh đều là sững sờ, thẳng đến lại qua mấy giây, mới rốt cục kịp phản ứng phát sinh cái gì. Cách dâu quay nón gần nhất vị kia tướng mạo xinh đẹp nữ nhân khóa chặt lông mày, tiến lên một bước. Đem mình tay thăm dò tính vươn hướng dâu quay nón trước mũi. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn chạm đến dâu quay nón lúc, dừng tay, dừng tay, dừng tay, ba cái thanh âm trong cùng một lúc cùng nhau xuất hiện. Người kêu theo thứ tự là học sinh cấp 3, mặt dài nam, cùng xe lăn lão thái thái. Cái này ba cỗ thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ. Đem cái kia nữ giật mình. Nàng quay đầu lại một mặt mộng bức nhìn xem ba người kia. Mà cái kia ba người cũng giống vậy. Một mặt mộng bức nhìn qua lẫn nhau. Các ngươi, làm gì? Cái kia nữ hỏi. Ta là muốn nói. Không cần phanh thi thể. Học sinh cấp 3 đầu tiên nói ra. Có thể sẽ phá hư hiện trường. Ách, ta cũng là nghĩ như vậy. Xe lăn lão thái thái cũng đi theo nói ra. Hơn nữa nếu như người này là đã chết tại trúng độc. Vậy hắn trên thân khả năng còn mang theo độc vật. Vì lẽ đó đụng vào hắn sẽ rất nguy hiểm. Thật có ý tứ. Mặt dài nam cũng đi theo nói câu. Không đơn giản như thế. Nếu như là hung thủ. Rất có thể sẽ tại đụng vào thi thể lúc làm một chút động tác. Vì lẽ đó, vì chứng minh trong sạch của mình. Ta khuyên người vẫn là đừng đi đụng hắn tốt. Cái kia nữ nghe mấy vị này nói. Huy, hiện tại mấu chốt nhất. Không phải muốn xác nhận cái này người có phải hay không chết nha. Lúc này, yên tâm đi. Hắn khẳng định chết. Một bên vị kia, manh manh đát nam tử, tựa như cùng với tùy ý chen một câu. Con người tán lớn, bộ ngực không có chập trùng. Môi sắc, mí mắt trắng dã. Còn có vừa rồi như vậy có đại biểu tính run rẩy. Hắn khẳng định đã chết. Lời còn chưa dứt, cái kia mặt dài nam liền gật gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý người này thuyết pháp. Sau đó đi hướng thi thể. Cúi người xuống sơ qua nghe. Hạnh nhân vị, lời này vừa nói ra. Cyanua trúng độc a. Học sinh cấp 3 theo thói quen xoa cằm. Tựa hồ kia là hắn suy nghĩ lúc thích dùng tư thế. Hẳn là, các người nhìn ra hỏa này bờ môi cũng bắt đầu phiếm hồng. Manh manh đát, yếu ớt lẩm bẩm. A, cái này vừa vặn rất tốt. Nói không chừng chúng ta muốn cùng một đống người không quen biết chết cùng một chỗ. Tốt, a, đích thật là cyanua. Lúc này, cái kia nữ đoán chừng cũng ngửi được cyanua mùi đặc thù. Vì lẽ đó đứng người lên, nhưng là, trước đào ra vấn đề khác không nói, hắn là thế nào đã chết tại cyanua. Cái kia xe lăn lão thái thái gật gật đầu. Đúng vậy a, cyanua mặc dù là kịch độc, nhưng là, bình thường cũng phải đi qua 5 phút tả hữu phản ứng thời gian, mới có thể dồn người vào chỗ chết. Hơn nữa, trước đó sẽ xuất hiện choáng đầu, hôn mê. Hô hấp khó khăn, co giật, chờ một chút liệt triệu chứng. Muốn giống như người này tại cơ hồ 5 giây bên trong tử vong. vậy làm sao lấy cũng phải đột nhiên nuốt mất 5 khắc trở lên liều lượng mới được. Đúng vậy, a, lớn như vậy đo cyanua, nói thế nào cũng phải có một nửa số 5 pin lớn như vậy. Thế nhưng là hắn một mực cùng với chúng ta, cũng không gặp hắn ăn cái gì đồ vật, vì sao lại đột nhiên chết đi đâu? Học sinh cấp 3 cũng thì thào, mặt dài nam lúc này nói chuyện, có thể là mật độ cao bụi, vừa mới cái này người đi đụng cửa phòng, nếu như trước đó thiết kế tốt cơ quan, như vậy rất có thể hắn sẽ hạ ý thức hút vào. Cyanua có thể đi qua màng dính cùng đường hô hấp hấp thu. Chết thời gian cũng rất ngắn. Không có khả năng, Manh Manh Đát lập tức phản đối nói. Ta vẫn luôn đứng tại cái này. Nếu như là hút vào tính bột phấn, ta hiện tại hẳn là cũng chết. Kiểu nói này, mọi người tựa hồ liền đều ý thức được cái gì. Nói như vậy, hắn nguyên nhân cái chết hẳn là chỉ có một loại. Yêu diễm nữ nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy a, đó chính là, hắn tại mất trí nhớ trước đó, liền đã ăn vào liều lượng cao cyanua, nhưng là lấy một chủng loại giống như, bao con nhộng, phương thức nuốt vào. Tại trải qua khoảng thời gian này trong dạ dày hòa tan, bao con nhộng ra tổn hại, đại lượng cyanua chảy ra, điều này sẽ đưa đến hắn cấp tốc tử vong. Lời này vừa nói ra, người chung quanh, ếch, một cái kinh ngạc đều không có, ngược lại cũng không khỏi gật đầu, nhìn, giống như là đám người này đều đã nghĩ đến cái này kết quả đồng dạng. Nói như vậy, có lẽ chúng ta mỗi cái trước khi hôn mê, nói không chừng đều nuốt vào cyanua, Manh Manh Đát cười nói, tựa hồ còn rất hưng phấn, nói cách khác. Chúng ta tất cả mọi người đều có tại một giây sau liền chết đi khả năng. Thế nhưng là, đến cùng là ai muốn đem chúng ta tụ tập ở chỗ này đây? Hắn tại sao phải nhường chúng ta đều mất đi ký ức? Cái này người, hoặc là tổ chức mục đích là cái gì? Mặt dài nam lâm vào trầm tư. Này lại, này này, so với những thứ này, bác sĩ nói ra, các ngươi không cảm thấy. Mình có chút kỳ quái a. Cái gì? Ta nói là, các ngươi bây giờ còn chưa có phát giác được mình cùng người bình thường không giống a. Bác sĩ kia nói tiếp, sau đó chỉ cái kia chết đi mập mạp. Hắn chỉ từ mấy cái từ đơn, liền có thể suy đoán ra đối phương có phải hay không đang nói láo. Thậm chí liền nói láo mạch suy nghĩ đều có thể đoán được. Ngay sau đó, hắn lại chỉ bên cạnh học sinh cấp 3, vẫn còn so sánh như ngươi. Cái tuổi này, tốt, a, ngươi biết kiếng chống đạn tài liệu cùng có thể nhìn ra tia sáng lệch gãy. Cái này miễn cưỡng có thể từng nói đi, nhưng là ngươi đối cyanua như thế hiểu lại là cái gì triển khai. Ngươi không cảm thấy ngươi biết quá nhiều a? Còn có ngươi, một nữ nhân, nhìn thấy thi thể không có chút nào sợ hãi. Còn dám tự mình một người tiến tới. Phổ thông nữ nhân thật có thể làm được như ngươi loại này bộ dáng à. Còn có các ngươi hai cái. Nói xong, bác sĩ lại chỉ mặt dài nam cùng Manh Manh Đát. Các ngươi từ đầu tới đuôi bất luận là thần thái vẫn là giọng nói, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra, các ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. À, đúng. Còn có ngươi, ngươi thế nhưng là cái đi đứng đều không lưu loát lão thái thái a. Ngươi đem chúng độc sau tất cả triệu chứng giống như là bị thực đơn đồng dạng nói ra. Thật phù hợp a, cứ như vậy, vị bác sĩ này đem tất cả mọi người nói một lần. Mà theo những lời này, mọi người cũng đều rốt cục không suy nghĩ một chút. Cái này người cả phòng bên trong, bao quát mình. Đến cùng đều là những người nào a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.